Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 981 đến 990. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Có sử lai khắc thất quái dự bị đội thân phận về sau, những dự bị đội viên bọn họ tại học viện học tập liền trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ lên. Mỗi ngày bình thường chương trình học ở ngoài, bọn hắn đều càng nắm chặt tất cả thời gian tiến hành tu luyện. Dự bị đội đối với bọn hắn mà nói là cực đại vinh dự, nhưng tương tự bọn họ cũng chịu đựng càng to lớn hơn áp lực. Phần này vinh dự là bọn hắn muốn dùng hết tất cả lực lượng đến giữ gìn, đặc biệt là Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng cùng Tiêu Tiêu ba cái tuổi còn nhỏ. Chỉ có trả giá càng nhiều, mới có thể bảo đảm bọn họ vẫn bảo lưu dự bị đội tư cách. Trong nháy mắt đã là 2 tuần lễ thời gian trôi qua. Huyền lão trước sau 2 lần chỉ điểm bọn họ tu luyện, huyền lão dạy học phương thức hoàn toàn có thể dùng thô bạo để hình dung, chính là thực chiến, không hề bảo lưu thực chiến. Kỳ thật, không biết rằng huyền lão dùng phương pháp này cũng vì có đường long cam đoan, cậu có chắc là phương pháp này thích hợp sao, huyền tử? Chỉ có thực chiến lẫn nhau đối luyện mới hiểu được đồng đội ưu điểm cùng nhược điểm, mới tạo thành được đoàn đội có thể tin tưởng lẫn nhau giao phó lưng mình cho đồng đội. Ta không quan tâm quá trình mà chỉ quan tâm kết quả, chỉ cần bọn họ bất tử, dù có tàn phế thì ta có thể cứu chữa được. Mỗi một lần, bọn họ 7 người đều bị chia làm không giống tổ hợp lẫn nhau đối chiến. Huyền lão cho bọn hắn duy nhất yêu cầu chính là không cho lưu thủ. Có huyền tử và đường long hai phong hào đấu la căn bản không sợ xuất hiện nguy hiểm gì. Tại huyền lão tận lực bồi dưỡng, Hoắc Vũ Hạo cùng không giống đội hữu không ngừng tiến hành tổ hợp, mà mỗi lần hắn vị trí đoàn đội đều tất nhiên là nhược thế một phương. Chính là tại loại khẩn trương này học tập cùng trong khi tu luyện, để Hoắc Vũ Hạo mỗi ngày cũng có thể cảm giác được chính mình tại tiến bộ. Vừa mới qua đi nửa tháng, Hoắc Vũ Hạo cũng cảm giác được mình đã tiếp cận hồn lực 27 cấp biên giới, tự hồ rất nhanh liền phải lần thứ 2 có đột phá. Càng làm nhân kinh hỉ chính là Tiêu Tiêu, nàng hồn lực thuận lợi đột phá đến 40 cấp. Chỉ cần săn bắt hồn thú trở thành một tên 41 cấp hồn tông. Ngày này, lại đến huyền lão dạy học cuộc sống. Mỗi khi lúc này, Hoắc Vũ Hạo 9 người đều sẽ tạm dừng tại bên trong lớp học học tập, tại khu vực kiểm tra chờ đợi huyền lão giáo dục. Ngày hôm nay cũng là như thế. Có điều, khi Hoắc Vũ Hạo bọn họ vừa đi vào khu vực kiểm tra thời điểm, nhưng bất ngờ thấy được một ít khuôn mặt xa lạ. Trừ bọn hắn ra ở ngoài, khu vực kiểm tra bên trong còn có huyền lão cùng mặt khác một ít học viên. Lệnh Hoắc Vũ Hạo, Dương Vũ Đồng cùng Tiêu Tiêu tim đập tăng nhanh chính là, này xuất hiện ở trước mặt bọn hắn toàn bộ 7 tên học viên, trên người truyền lại đồng phục học sinh không ngờ lại tất cả đều là màu đỏ như máu, đại diện cho nội viện màu đỏ như máu. 7 tên học viên bên trong, Hoắc Vũ Hạo nhận thức chỉ có một cái, chính là cái kia hôm sau lại chưa gặp qua Mã Tiểu Đào. Ngày hôm nay Mã Tiểu Đào đem mái tóc dài chỉnh tề sơ long thành đuôi ngựa, có vẻ gọn gàng nhanh chóng, nàng cũng nhìn thấy đường long. Nhất thời khóe miệng cong lên, toát ra một cái cân nhắc nụ cười. Mã Tiểu Đào bên người mặt khác 6 tên học viên là 4 nam 2 nữ, nhìn qua đều cùng nàng tuổi gần như dáng vẻ. Sớm một ít đến khu vực kiểm tra Vương Thu Nhi mấy người lúc này đều một mặt cung kính đứng ở nơi đó. Tình cờ nhìn về phía những này hồng y nội viện đệ tử lúc, ánh mắt ngoại trừ ước ao ở ngoài, càng chính là rất nhiều kính phục cùng kính ngưỡng. Hồng y nội viện, đây mới là đại diện cho sử lai khắc học viện mạnh nhất lực chiến đấu học viên, cũng đúng là bọn hắn, đẩy lên sử lai khắc học viện đại lục đệ nhất học viện vinh quang. Huyền tử, bọn họ chính là được tuyển ra thành sử lai khắc thất quái năm nay. Đúng vậy, cậu cảm thấy thế nào, huyền tử? Huyền tử là muốn nghe ý kiến của Đường Long, dù sao Đường Long tại thời đại kia đứng hàng đệ nhị vì tuổi tác, nhưng thực lực cũng như kinh nghiệm phong phú hơn rất nhiều, để cậu đánh giá cũng không sai. Lần đầu gặp mặt, thân phận của ta hẳn các ngươi nghe huyền lão nói qua. Đường Long mỉm cười chào hỏi, sau đó đột nhiên trên thân cậu bộc phát ra cường đại hồn lực. Toàn trường trừ huyền tử bản thân là siêu cấp đấu la 98 cấp ra thì toàn bộ người đều cảm nhận được áp lực. Có điều chỉ có 7 người nội viện là cảm thụ áp lực lớn nhất, vì Đường Long chỉ nhằm vào bọn họ. Ngang Long thần lĩnh vực, Mã Tiểu Đào cùng 6 học viên khác không ngờ tới Đường Long mới xuất hiện liền đối với bọn họ dùng hồn lực đè ép. Mã Tiểu Đào không thành vấn đề, vì nàng thường xuyên ở cùng Đường Long nên Long thần võ hồn uy áp có tương đương miễn dịch. 6 học viên khác khổ không thôi. Không tệ, khóa này thất quái so với khóa trước càng tốt hơn. Đường Long mỉm cười hài lòng thu hồi hồn lực của mình, Huyền tử nghe Đường Long đánh giá cũng vui vẻ, dù sao đạt được Đường Long khen ngợi rất khó, mọi người đến đông đủ, thời gian còn có 10 ngày, mới một lần đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái sắp bắt đầu, tin tưởng các ngươi cũng có thể đoán được thân phận của nhau, Huyền tử. Không sai, các ngươi chính là lần này dự thi chính tuyển cùng dự bị đội viên cũng là mới của hai đời Sử Lai Khắc Thất Quái, ngày hôm nay cho các ngươi gặp mặt, một phần là lẫn nhau làm quen một chút, mặt khác cũng cho các ngươi lẫn nhau làm quen một chút lẫn nhau năng lực, Huyền tử. Huyền tử nhìn về phía chín người Hoắc Vũ Hạo mở miệng, các ngươi tuyệt đối không nên lấy tâm tính vì lần này đi tới dự thi chỉ là khán gia, ngược lại, nếu như không có tình huống đặc biệt, các ngươi hầu như đều có lên trường khả năng, khi chúng ta tao ngộ đối thủ không tính quá mạnh mẽ chủ yếu coi bọn ngươi ra trận dự thi, như vậy mới có thể càng tốt che giấu chính tuyển đội viên năng lực, Huyền tử. Dự bị đội sẽ do Đường Long làm đội trưởng mà Hoắc Vũ Hạo sẽ là cơ quan đầu não của các ngươi, Huyền tử. Vừa nghe chính mình có thể có ra trận, Hoắc Vũ Hạo bảy người không khỏi đều là vừa mừng vừa sợ, nguyên bản bọn họ đúng là coi chính mình chỉ là khán giả mà thôi, không nghĩ tới càng là có đại biểu học viện ra tái cơ hội, đây chính là đại biểu Sử Lai Khắc học viện xuất trận, các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, phái các ngươi ra trận là tất nhiên, thế nhưng chỉ có thắng không cho bại, nếu như ai không cẩn thận thua, khà khà, chính các ngươi biết hậu quả, Huyền tử. Chỉ cần lão phu sống sót một ngày, vậy hắn liền cũng lại đừng muốn tiến vào nội viện. Hơn nữa, các ngươi từng cái phải cho ta bãi chính tâm thái. Tại lần này bị tái trong, các ngươi chỉ có thể là chính tuyển đội viên phụ thuộc. Tất cả phục tòng mệnh lệnh, đều nghe rõ sao, Huyền tử. Cả chín người đội dự bị đều đồng thanh hô, chỉ có Đường Long là bình thản đứng ở một bên. Dù hắn là dự bị đội đội trưởng nhưng thực lực của hắn đủ để làm chính thức đội viên, có điều hắn càng ưa thích giả heo ăn thịt hổ hơn. Được rồi, các ngươi đều làm cái tự giới thiệu mình, lẫn nhau một lần nhận thức, từ dự bị đội bắt đầu trước, Huyền tử. Vương Thu Nhi, võ hồn Hoàng Kim Long, cường công hệ chiến hồn vương, hồn lực 56 cấp, Vương Thu Nhi. Đới Thanh Tuyết, võ hồn Tà Nhãn Bạch Hổ, cường công hệ chiến hồn tông, hồn lực 41 cấp, Đới Thanh Tuyết. Giang Nam Nam, võ hồn Nhu Cốt Thỏ, mẫn công hệ chiến hồn tông, hồn lực 46 cấp, Giang Nam Nam. Tiêu Tiêu, võ hồn Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh, khống chế hệ chiến hồn tôm, hồn lực 40 cấp, Tiêu Tiêu. Hoắc Vũ Hạo, võ hồn Linh Mâu, khống chế hệ chiến đại hồn sư, hồn lực 29 cấp, Hoắc Vũ Hạo. Đường Vũ Đồng, võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp, cường công hệ chiến hồn tôm, hồn lực 33 cấp, Đường Vũ Đồng. Ninh Thiên, võ hồn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, phụ trợ hệ chiến hồn tông, hồn lực 43 cấp, Ninh Thiên. Chu Lộ, võ hồn U Minh Linh Miêu, mẫn công hệ chiến hồn tôm, hồn lực 34 cấp, Chu Lộ. Vu Phong, võ hồn Hồng Long, cường công hệ chiến hồn tôm, hồn lực 35 cấp, Vu Phong. Trừ Mã Tiểu Đào không có ngoài ý muốn ra thì ai nấy đều giật mình khi dự bị đội viên có một tên đại hồn sư cùng thấp nhất là hồn tôm mà cao nhất là hồn vương. Tốt, đến phiên các ngươi, Huyền tử. Mã Tiểu Đào, võ hồn Hỏa Phượng Hoàng, cường công hệ chiến hồn đấu la, hồn lực 85 cấp, Mã Tiểu Đào. Đới Thực Hành, võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ, cường công hệ chiến hồn đế, hồn lực 64 cấp, Đới Thực Hành. Trần Tử Phong, cường công hệ chiến hồn vương, hồn lực 57 cấp, Trần Tử Phong. Tây Tây, mân công hệ chiến hồn vương, hồn lực 56 cấp, Tây Tây. Lăng Lạc Thần, khống chế hệ chiến hồn vương, hồn lực 55 cấp, Lăng Lạc Thần. Diêu Hạo Hiên, khống chế hệ cùng phụ trợ hệ chiến hồn vương 55 cấp, Diêu Hạo Hiên. Công Dương Mặc, phụ trợ hệ chiến hồn vương, 59 cấp, Công Dương Mặc. Huyền tử thấy mọi người lẫn nhau giới thiệu xong mới mở miệng, được rồi, các ngươi cũng đã đơn giản biết đối phương, vì để cho các ngươi gia thêm ấn tượng, ngày hôm nay các ngươi nhiệm vụ huấn luyện chính là đến một hồi thi đấu hữu nghị, ở trong chiến đấu, mới có thể càng tốt lẫn nhau quen thuộc năng lực, Huyền tử. Các ngươi cũng không nhất định chỉ có thể cùng bản đội đội hữu phối hợp, tại trong quá trình trận đấu, ta bất cứ lúc nào có thể có tiến hành nhân viên thay, lấy bảo đảm chúng ta có thể thu được cuối cùng quán quân, Huyền tử. Mã Tiểu Đào, Đái Thực Hành hai các ngươi các mang một đội, Mã Tiểu Đào, ngươi tu vi hơi cao, Cho nên ngươi bên này chỉ có thể mang hai tên chính tuyển đội viên, nhưng do ngươi ưu tiên lựa chọn chính tuyển cùng dự bị đội viên một lần, đái thực hành ngươi mang ba tên chính tuyển đội viên sau đó mới là dự bị đội đội viên, Huyền tử. Huyền lão, ta có thắc mắc, đới thực hành. Thắc mắc gì, Huyền tử? Vị học đệ này vẫn chưa giới thiệu, đới thực hành. Ở đây, ai cũng từ ngôn ngữ của đới thực hành nghe được hắn muốn tìm đường long khó dễ. Huyền tử thấy đới thực hành bắt đầu tìm đường long phiền phức thì thở dài một hơi, hắn tuy là lão sư nhưng cũng là đội viên, đường long giới thiệu cho bọn hắn biết đi, Huyền tử. Đường long, song sinh võ hồn, cường công hệ cùng khống chế hệ chiến hồn đế, hồn lực 67 cấp, đường long đã cùng Huyền tử ước định cẩn thận, cậu chỉ dùng thực lực hồn đế đủ tham gia sắp tới đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái. Huyền lão, ta nghĩ muốn thử sức vị này được chứ, đới thực hành. Ngươi chắc chắn, Huyền tử. Huyền tử quái dị nhìn đới thực hành, hắn là biết thực lực chân thật của đường long, chiến đấu với đường long dù bị hạn chế thực lực chỉ có hồn đế nhưng đủ sức chơi chết đới thực hành, vẫn là thôi đi, ta mà ra tay sợ rằng ngươi sẽ hoài nghi nhân sinh, làm sao, ngươi không dám, đới thực hành. Nghe nói cậu là bạn trai của tiểu đào học tỷ, chẳng lẽ cậu sợ chiến sao, Lăng Lạc Thần. Ha ha. Không phải ta sợ mà là sợ đánh xong khiến hắn không có tinh thần để tập huấn những bài tập mà Huyền lão đưa ra. Phải biết, bài tập Huyền lão đưa ra rất biến thái. Nếu như, ta muốn xem đâu, ban nãy, ngươi dùng võ hồn áp chế chúng ta nhưng chưa thể hiện hết khả năng của mình, Lăng Lạc Thần. Ta cũng muốn xem, Tây Tây. Hai, mỹ nữ muốn xem thì đánh một trận vậy, đới thực hành, hy vọng kế tiếp ngươi không bị đánh tự bế. Ta sẽ khiến ngươi trả giá cho những gì đã làm với Bạch Hổ công tước phủ, đới thực hành. Cứ việc bơi vào đây, đường long căn bản là không có phản ứng với người Bạch Hổ công tước phủ nhưng bọn họ vẫn tìm cậu phiền phức, giờ là đới thực hành, đừng có đánh quá ác đấy, Huyền tử. Cái đó không phải phụ thuộc vào ta, đường long tiến lên một bước mà long thần võ hồn lần nữa hiện ra nhưng lần này trực tiếp chui vào trong cơ thể đường long khiến cho cơ thể cậu có sự biến đổi. Lục hoàng từ dưới chân đường long dâng lên mà nhan sắc làm cho những người không có kiến thức phải giật mình. Kỳ lạ hồn hoàng phối trí nhưng ngươi là không thể đánh lại ta, đới thực hành. Võ hồn phụ thể, đới thực hành. Đới thực hành cơ thể bàn trướng một vòng cùng với đó bàn tay hóa thành hổ trảo có lông mao bao phủ. Phần eo phía sau dài ra cái đuôi, mi tâm lông mao dài ra thành chữ vương. Đệ nhất hồn kỹ, bạch hổ chưởng, đới thực hành. Đới thực hành dậm chân xuống đất hướng về phía đường long trùng phong tới, hổ chưởng hướng phía trước vồ tới, đệ nhị hồn kỹ, bạch hổ biến, đới thực hành. Đệ tứ hồn kỹ, bạch hổ kim cương biến, đới thực hành. Đường long sắc mặt lạnh nhạt nhìn hổ trảo hướng về phía mình phách tới mà đứng yên bất động, đới thực hành thấy đường long không có dị động tưởng rằng cậu sợ liên hưng phấn lên, khoảng cách chỉ có 5m thì đường long nhàn nhạt đưa tay mình lên, quanh. Hổ chưởng cùng bàn tay đường long đụng vào nhau phát sinh âm vang, khi mọi người định thần nhìn lại thấy đường long vững vàng tiếp một chiêu của đới thực hành, điều đó không có khả năng, đới thực hành. Tới lượt ta, đệ nhất hồn kỹ, thủy long vương biến, đường long vận dụng đệ nhất hồn kỹ lúc thì bàn tay cậu được cực hạn chi băng bao phủ, đứng ngoài sân quan sát Lăng Lạc Thần sở hữu băng thuộc tính võ hồn là đầu tiên phát giác ra, cực hạn chi băng, anh ấy sở hữu cực hạn võ hồn, Lăng Lạc Thần. Anh ấy không chỉ sở hữu cực hạn chi băng đơn giản như vậy, theo như anh ấy tiết lộ thì mỗi một hồn hoàng kèm theo một cực hạn thuộc tính, Mã Tiểu Đào. Cái gì, Tây Tây? Chuyện đó tồn tại sao, Lăng Lạc Thần? Không phải ai cũng làm được đâu, Mã Tiểu Đào. Tay trái đường long vững vàng tiếp hổ trảo của đới thực hành mà tay phải đưa về sau nắm lại. Long thần thương võ hồn xuất hiện trong tay và đầu mũi thương có cực hạn chi hỏa do đệ nhị hồn kỹ sáng lên xuất hiện bám vào. Đường long xoay long thần thương trong tay mấy vòng sau đó dùng đầu thương vào ngực đới thực hành. Phốc. Đới thực hành một bên cơ thể bị đóng băng bởi hiệu ứng của cực hạn chi băng. Bây giờ long thần thương có cực hạn chi hỏa bám vào đập vào người lập tức vỡ vụn kèm theo đó là thân hình đới thực hành bay ngược về sau. Lôi độc chi quang. Đường long phát động hồn cốt kỹ năng bắn về phía đới thực hành, cơ thể đới thực hành có điện xà lập lòe cùng tái xanh, hiển nhiên là bị tê liệt cùng trúng độc, cơ hội này, đường long sao có thể bỏ qua được, Thân hình cậu hóa thành tàn ảnh lướt tới cạnh Đới Thực Hành mà nắm đấm vỗ thẳng vào mặt Đới Thực Hành khiến hắn bị mù, sau đó Long Thần Thương quét ngang ra ngoài lại đem Đới Thực Hành đánh bay đi. Đường Long đuổi theo tiến hành các loại công kích khác nhau, Đới Thực Hành không có cơ hội hoàn thủ cũng như dùng hồn kỹ. Đây cũng là phong cách chiến đấu của Đường Long, một khi ra tay liền không cho đối thủ cơ hội thở dốc, khống chế cục diện cũng biết thời gian mà Đới Thực Hành chuẩn bị thả ra hồn kỹ. Cậu thể hiện rõ mình bản thân là một khống chế hệ hồn sư. Các đòn tấn công của Đường Long liên miên không dứt kèm theo cực hạn thuộc tính thể hiện rõ cậu là một tên cường công hệ hồn sư. Huyền Tử đứng ở một bên mở miệng phân tích cho các học viên biết Đường Long đang làm gì để học hỏi. Được rồi, đừng đánh nữa. Đánh nữa hắn sẽ không chịu nổi đâu, Huyền Tử. Huyền Tử lên tiếng thì Đường Long mới dừng tay lại. Đới Thực Hành thảm không tả nổi, quần áo trên người rách nát. Một thân đầy tro bụi cùng vết thương ngoài da, yếu thế mà đòi chiến đấu với ta. Đới Thực Hành chật vật bò dậy mà ánh mắt quán độc nhìn bóng lưng Đường Long đi xa. Hắn lấy ra Định Trang Hồn Đạo Pháo nhắm ngay Đường Long, đem hồn lực sót lại của mình rót vào sau đó bóp cò. Cẩn thận lão sư, Hoắc Vũ Hạo. Đới Thực Hành, ngươi dừng tay cho ta, Mã Tiểu Đào. Đệ nhị hồn kỹ, Băng Giáp Thuật, Lăng Lạc Thần. Lăng Lạc Thần vẫn quan sát diễn biến trên sân đấu. Khi nàng thấy Đới Thực Hành lấy ra Định Trang Hồn Đạo Pháo liền nhảy vào chiến trường đứng chắn trước người Đường Long, thi triển đệ nhị hồn kỹ tạo một áo giáp băng phủ lấy cơ thể. Ha ha, đó là cấp 5 Định Trang Hồn Đạo Pháo, một hồn vương có hồn lực 55 cấp như sao cản nổi, nếu vì hắn cản một pháo này thì chết cùng hắn đi, Đới Thực Hành. Đới Thực Hành kể từ khi vào trong nội viện nhìn trúng Mã Tiểu Đào cùng Lăng Lạc Thần nên tiến hành truy cầu, nhưng đáp lại hắn là thái độ lạnh lùng của hai người. Tây Tây càng là không để hắn chạm vào vì nàng thường xuyên cùng hai người Mã Tiểu Đào và Lăng Lạc Thần đi cùng nhau. Khi Đới Thực Hành biết được Mã Tiểu Đào có quan hệ mờ ám với Đường Long thì trong lòng đã nảy sinh sự ghê ghét. Cộng thêm đoạn thời gian trước đó đệ hắn là Đới Hoa Bân bị Đường Long giết chết càng thổi bùng ngọn lửa ghen tuông cùng cừu hận trong lòng hắn. Hắn thấy Lăng Lạc Thần trò chuyện thân mật với Đường Long vài câu nhịn không được mà muốn thách đấu Đường Long. Kết quả hắn thua cực kỳ bẽ mặt trước nhiều người nên lấy ra cấp 5 Định Trang Hồn Đạo Pháo nã về phía Đường Long. Hắn không ngờ là Lăng Lạc Thần lại nhảy ra can thiệp vào. Hừ, nghĩ muốn giết ta phải trả cái giá khá đắt đấy. Đường Long xoay người lại mà cánh tay đặt lên vai Lăng Lạc Thần. Cực hạn chi băng thông qua lòng bàn tay của cậu chảy vào trong cơ thể của Lăng Lạc Thần. Lăng Lạc Thần giật mình phát hiện từ Đường Long thể nội có một cổ cực hàn chi khí chảy vào trong người mình. Nàng võ hồn vốn dĩ là băng thuộc tính mà cổ cực hàn chi khí ngoại lai không có công kích ngược lại đồng hóa với võ hồn của nàng. Loại này, cực hàn chi khí làm nàng cảm giác khí chất tùy theo phát sinh cải biến. Ân, cái cảm giác này, Lăng Lạc Thần. Làm thôi, Lạc Thần, ừ, Lăng Lạc Thần. Võ hồn dung hợp kỹ, băng linh hủy diệt pháo, Lăng Lạc Thần, Đường Long. Hai người Đường Long và Lăng Lạc Thần bất ngờ thi triển võ hồn dung hợp kỹ làm cho những người chứng kiến giật mình không thôi. Sơn Long Vương Hồn Cốt, Thổ Bích. Đường Long phát động Sơn Long Vương Hồn Cốt thao túng đại địa chi lực dựng lên vô số thổ bích chắn trước mặt cản lại Định Trang Hồn Đạo Pháo cấp 5 uy lực. Cấp 5 Định Trang Hồn Đạo Pháo bắn phá xuyên thủng mấy thổ bích dần suy yếu mà băng linh hủy diệt pháo xuyên qua những thổ bích oanh tạc thẳng vào người Đới Thực Hành. Sơn Long Vương Hồn Cốt. Thổ bích một khi dựng lên rất khó phá vỡ trừ phi Đường Long muốn nó tan biến đi, nhưng vì làm suy yếu uy lực của cấp 5 Định Trang Hồn Đạo Pháo nên cậu tạo thổ bích độ dày nhỏ đi nhưng về số lượng đủ làm suy yếu. Việc võ hồn dung hợp kỹ, băng linh hủy diệt pháo của Đường Long và Lăng Lạc Thần thả ra xuyên thủng được thổ bích là vì võ hồn dung hợp kỹ này là đến từ băng linh võ hồn của Lăng Lạc Thần cùng Long Thần Thương võ hồn của Đường Long. Long Thần Thương võ hồn là có tính xuyên thấu đệ nhất trong số các siêu thần khí. Chưa kể tới đây là hồn cốt kỹ năng nên theo ý niệm của Đường Long đã suy yếu đi. Quanh cả một phiến khu vực rộng lớn nơi Đới Thực Hành đứng hóa thành băng tuyết mà Đới Thực Hành hóa thành băng điêu, sinh mệnh mong mang có thể chết bất kỳ lúc nào. Đường Long giải trừ băng phong trên người Đới Thực Hành đi, Huyền Tử. Được, những học viên bất mãn với quyết định của Huyền Lão, nhất là các nữ hài quan hệ tốt đẹp với Đường Long, an tâm. Lần này Bạch Hổ công tước phủ không có quả ngon để ăn. Khi Đới Thực Hành được giải cứu từ trong băng phong thì cơ thể rung lên bần bật. Lúc này, giọng Huyền Tử vang lên. Ta tại đây tuyên bố, Đới Thực Hành âm mưu giết hại bổn viện lão sư cũng như là thành viên Sử Lai Khắc thất quái sẽ bị khai trừ khỏi Sử Lai Khắc học viện, Huyền Tử. Sử Lai Khắc Học Viện phàm là người của Bạch Hổ Công Tước Phủ đang học tại học viện đều bị khai trừ, nghiêm cấm trong vòng 3 năm người Bạch Hổ Công Tước Phủ nhập học, huyền tử. Đới Thực Hành nghe vậy sắc mặt trắng bệch, sau đó một ngụm huyết phun ra ngoài, ngã ra sau bất tỉnh nhân sự. Ninh Thiên dùng quyền hạn thiếu tông chủ Cửu Bảo Lưu Ly Tông toàn diện đối phó Bạch Hổ Công Tước Phủ nhân, để cho tộc nhân không buôn bán với Bạch Hổ Công Tước Phủ trong vòng 3 năm. Chiến đấu giữa Đường Long và Đới Thực Hành vừa mới kết thúc liền xảy ra ngoài ý muốn sự cố, nên huyền tử cho mọi người thời gian nghỉ ngơi, đồng thời an bài một nhóm khác tiến hành đấu giao hữu. Lần này, không ai dám khinh thường Hoắc Vũ Hạo, vì tuyển chính đội viên đều cảm thụ qua Hoắc Vũ Hạo dùng tinh thần dò xét với tinh thần cộng hưởng. Huyền tử để cho mọi người tại chỗ khôi phục hồn lực của mình. Đường Long ngồi ở một bên quan sát từng người. Khi cậu để ý thấy Vu Phong cùng Lăng Lạc Thần và Tây Tây thỉnh thoảng liếc mình thì khóe miệng nhất câu. Đường Long nhìn Tây Tây, đôi mắt đã biến thành thụ đồng, da dẻ cũng trở nên ngăm đen, toàn thân điện quang lượn lờ. Huyền lão, võ hồn của những người khác thì ta nắm được rồi, nhưng võ hồn của Tây Tây là gì? Nàng võ hồn tựa hồ có chút đặc thù, là thú võ hồn Thiển Điện Báo. Huyền tử, vậy sao? Nếu như nàng có cố định võ hồn có lẽ càng mạnh hơn. Muốn tìm được lôi thuộc tính hồn thú không phải dễ, huyền tử. Đường Long nghe huyền tử nói vậy cười trừ không thôi. Đối với những hồn thú khác là khó, nhưng chỉ cần Đường Long hô một câu thì mấy hung thú tại sinh mệnh chi hồ hạch tâm sẽ xuất hiện. Cậu hỏi thăm tung tích là biết được thôi. Một canh giờ trôi qua, mọi người lần nữa đứng dậy bày ra tư thế chiến đấu. Đừng nóng vội, các tiểu tử, đồng dạng chiến đấu có ý gì, huyền tử? Vu Phong, Lăng Lạc Thần cùng Tây Tây đối chiến với Đường Long, huyền tử. Mọi người nghe huyền lão sắp xếp có chút giật mình, ở đây ai cũng biết thực lực của Đường Long khủng bố thế nào. Vu Phong, Lăng Lạc Thần cùng Tây Tây đứng ở trong sân mà Đường Long đứng ở đối diện, cả ba người đều sắc mặt ngưng trọng nhìn Đường Long. Đừng có căng thẳng như vậy, ta ra tay sẽ không nặng bằng khi chiến với Đới Thực Hành đâu. Đường Long thả ra võ hồn Nhật Nguyệt của mình, kèm theo đó là ngũ hoàng đỏ như huyết dâng lên làm lóe mắt toàn trường. Ngũ hoàng 10 vạn năm, anh ấy làm sao làm được, Vu Phong? Ta cũng không biết, đoán chừng chỉ có anh ta mới biết được, Tây Tây. Đều cẩn thận vào, 10 vạn năm hồn hoàng thả ra hồn kỹ uy lực không phải đùa giỡn, Lăng Lạc Thần. Vu Phong là người động thủ đầu tiên. Nàng cả người được bọc trong Long Chi Hỏa do đệ nhất hồn kỹ của nàng, sau đó dậm chân xông thẳng về phía Đường Long. Đệ tam hồn kỹ, Nhật Nguyệt Hàn Lâm. Đường Long lập tức dùng hồn kỹ bút bản thân mình lên, sau đó chăm chú nhìn Vu Phong hướng mình xông lại. Khi cậu chuẩn bị có động tác liền phát hiện bản thân cử động chậm chạp. Đường Long liếc nhìn phía sau lưng Vu Phong là Lăng Lạc Thần đang dùng băng thuộc tính làm chậm tốc độ của mình. Đệ nhị hồn kỹ, Long Chi Nộ, Vu Phong. Vu Phong tăng cường công kích cũng như phòng thủ của mình, đồng thời các hồn kỹ mà nàng chuẩn bị phát ra được đề thăng. Đệ tứ hồn kỹ, Nhật Nguyệt Bạo Phá. Đường Long đứng yên tại chỗ bắn ra một chùm sáng về phía Vu Phong. Vu Phong nhanh chóng né sang bên, Tây Tây. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Hòa Thân, Tây Tây. Đệ tam hồn kỹ, Lôi Đình Nộ Hải, Tây Tây. Vu Phong không có do dự mà lách mình sang bên, nhưng vẫn tiếp tục hướng về phía Đường Long xông tới. Tây Tây hỗ trợ cản công kích của Đường Long, nàng trước tiên là dùng hồn kỹ đề thăng lôi thuộc tính hồn kỹ, sau đó mới bắn ra lôi điện chùm sáng, oanh. Đệ tam hồn kỹ, băng lao, Lăng Lạc Thần. Lăng Lạc Thần cầm trong tay băng pháp trượng gõ xuống đất, tại nơi Đường Long đứng có trụ băng dâng lên tạo thành lồng giam vây Đường Long ở bên trong. Vu Phong lúc này khoảng cách Đường Long chỉ có 5m, khóe miệng nàng nở nụ cười vui vẻ, đừng có cao hứng quá sớm. Đệ nhất hồn kỹ, Thái Dương Chi Lực. Đệ ngũ hồn kỹ, Thái Dương Kiếm. Khi Đường Long dùng ra đệ nhất hồn kỹ của Nhật Nguyệt võ hồn thì Vu Phong cảm giác hồn lực của mình bị thiêu đốt. Vu Phong không có quản nhiều như vậy mà giơ lên Long Trảo hướng về phía Đường Long phách tới. Băng lao của Lăng Lạc Thần không chịu nổi sức nóng từ trên cơ thể Vu Phong liền tan chảy. Đường Long không sợ hãi mà vung Thái Dương Kiếm tới. Khang. Thái Dương Kiếm cùng Long Trảo va chạm cùng nhau phát sinh âm vang lớn. Vu Phong cùng Đường Long gằn co nhau thì Tây Tây chen vào trận đấu. Đệ ngũ hồn kỹ, Lôi Đình Vạn Quân, Tây Tây. Đệ tam hồn kỹ, Long Chi Bạo, Vu Phong. Vu Phong lập tức làm ra phản ứng, nàng dùng đệ tam hồn kỹ để tạo thành vụ nổ chấn văng bản thân mình ra ra xa, mà trên bầu trời đỉnh đầu Đường Long vô số lôi điện rớt xuống. Đường Long gặp nguy không biến mà xuề tay ra, Một thanh kiếm được ngưng tụ từ thái âm chi lực do cậu thi triển đệ nhị hồn kỹ xuất hiện. Đường Long trình diễn cho mọi người thấy cậu đối phó với công kích của Tây Tây như thế nào. Như vậy, cũng làm được, Vu Phong. Rất khó, phải có lòng tin vào kiếm pháp của mình cũng như nắm chắc thời cơ, Lăng Lạc Thần. Huyền Tử ở bên ngoài quan sát cảm thán, không chỉ thương pháp vô song mà kiếm pháp không kém cạnh gì, Huyền Tử. Đường Long cảm thấy không sai biệt lắm nên hạ màn. Đệ tam hồn kỹ, Nhật Nguyệt Hàng Lâm. Đệ tứ hồn kỹ, Nhật Nguyệt Bạo Phá. Hai hồn kỹ điệp gia lẫn nhau bắn phá về phía Vu Phong, Tây Tây cùng Lăng Lạc Thần. Đệ nhị hồn kỹ, Băng Giáp Thuật, Lăng Lạc Thần. Lăng Lạc Thần lập tức cho mình cùng hai người Vu Phong với Tây Tây khoái lên băng giáp để phòng thủ. Hiển nhiên là chống cự một lúc, sau đó Vu Phong bị loại đầu tiên vì trên người nàng có Long Chi Hỏa thiêu đốt băng giáp của Lăng Lạc Thần. Tây Tây bị Đường Long một cái tập kích bất ngờ cũng bị loại ra khỏi cục. Trên sân chỉ còn lại Lăng Lạc Thần cùng Đường Long. Ta nhận thua, Lăng Lạc Thần. Lăng Lạc Thần biết mình là khống chế hệ hồn sư vẫn có sức đánh một trận, nhưng nàng biết thủ đoạn của nàng qua không được Đường Long thế công nên nhận thua. Trận kế tiếp, Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng song phương đổi chỗ cho nhau, Diêu Hạo Hiên và Giang Nam Nam, Huyền Tử. Huyền Tử thấy trận đấu đã kết thúc liền cho người khác vào thi đấu. Đường Long đi tới đưa tay kéo ba người Vu Phong, Tây Tây cùng Lăng Lạc Thần từng người một đi về phía khán đài. Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng cùng Diêu Hạo Hiên và Giang Nam Nam đi xuống bước vào sân đấu. Huyền Lão, lần này thua có phải hay không còn muốn gọi ba chữ kia, Diêu Hạo Hiên? Đó là đương nhiên, Lão Phu luôn luôn công bằng, Huyền Tử. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng sang đội ngũ của Vương Thu Nhi mà Diêu Hạo Hiên và Giang Nam Nam sang đội ngũ của Mã Tiểu Đào. Giới thực hành trước đó hành vi đã bị Huyền Tử đá ra khỏi Sử Lai Khắc Học Viện nên Vương Thu Nhi thay thế vào vị trí của hắn đồng thời làm người chỉ huy. Huyền Lão ra hiệu song phương kéo dài khoảng cách nhưng lần này không có lại cho bọn hắn lẫn nhau quen thuộc thời gian. Khi song phương kéo lớn đến 150m lúc, hắn lập tức hạ đối kháng bắt đầu mệnh lệnh. Lần này, khoảng cách của song phương tương đối gần, Huyền Lão một tiếng bắt đầu dưới, hai bên khống chế hệ hồn sư đã từng người bắt đầu thả ra kỹ năng. Vương Thu Nhi cùng Trần Tử Phong và Đới Thanh Tuyết ở phía trước, Lăng Lạc Thần ở chính giữa mà Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng với Tiêu Tiêu ở sau cùng. Lăng Lạc Thần trước đó chiến đấu với Đường Long có chút tiêu hao nhưng nàng được Đường Long dùng đặc thù phương pháp khôi phục hồn lực cùng với đưa võ hồn của nàng nắm giữ băng thuộc tính thăng hoa thành cực hạn chi băng. Hoắc Vũ Hạo thấy Lăng Lạc Thần nhìn mình chỉ nhún vai, đồng thời trên người hai hồn hoàng hiện ra. Tinh thần dò xét và tinh thần cộng hưởng lập tức để cho đội viên của cậu giật mình không thôi. Lăng Lạc Thần và Trần Tử Phong rốt cuộc hiểu rõ tại sao lúc trước Mã Tiểu Đào thả ra Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ như thế chuẩn xác oanh vào người. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, tác dụng này lại có thể là xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo trên người. Song phương khoảng cách chỉ có 150m, dù trong lòng có nghi hoặc nhưng Lăng Lạc Thần và Trần Tử Phong muốn trước tiên cùng đối thủ chiến đấu. Lăng Lạc Thần đồng dạng là khống chế hệ hồn sư, lúc trước dòng nước lạnh lần thứ hai bay lên không, lúc này, đối diện Mã Tiểu Đào Phượng Hoàng hai cánh đã lần thứ hai triển khai, tại công dương mặt phụ trợ thì ngập trời liệt diễm tái hiện, toàn bộ khu vực kiểm tra bên trong nhiệt độ đều đang nhanh chóng tăng lên trên. Lăng học tỷ, ta trợ giúp học tỷ võ hồn thăng hoa đi, Hoắc Vũ Hạo. Không cần, hắn đã làm rồi, Lăng Lạc Thần. Hoắc Vũ Hạo nghe Lăng Lạc Thần nói vậy thu hồi tay của mình, hắn quên sư phụ mình cũng nắm giữ cực hạn chi băng, hắn đâu biết Lăng Lạc Thần tính cách lành lạnh hơn nữa có bệnh thích sạch sẽ, ngoại trừ thân nhân ở ngoài, nàng chưa bao giờ để những nam nhân khác từng đụng phải chính mình thân thể, bây giờ chỉ nam nhân mà nàng công nhận là Đường Long mới được đụng cơ thể nàng, nhờ có trước đó Đường Long động tay động chân mà Lăng Lạc Thần tạm thời thi triển cực hạn chi băng uy năng, hơn nữa là hồn vương cấp bậc cực hạn chi băng. Vu Phong nhìn thấy Lăng Lạc Thần trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ cực hạn chi băng trầm mặc hồi lâu mới đi tới bên cạnh Đường Long. Chuyện gì vậy? Ta nghĩ nhờ ngươi trợ giúp thoát cái. Hồn lực của ta đạt đến bình cảnh khi chiến đấu lúc nãy, Vu Phong. Ồ, giúp thế nào? Hồn lực của cô là bao nhiêu? Dùng cực hạn chi hỏa truyền vào trong cơ thể ta. Hồn lực của ta đạt đến 39 cấp bình cảnh, Vu Phong. Được, tĩnh tâm. Đường Long gật đầu đồng ý làm cho Vu Phong vui vẻ không thôi. Nàng lập tức ngồi xếp bằng xuống tĩnh tâm ngưng thần. Huyền Tử thấy vậy phất tay tạo thành bình trướng ngăn cách ngoại giới ảnh hưởng. Long thần võ hồn của Đường Long xuất hiện sau lưng và hỏa văn trên long thần chiến khải sáng lên. Đường Long đặt tay lên đầu Vu Phong. cực hạn chi hỏa cứ thế mà rót vào trong cơ thể của Vu Phong. Vu Phong cảm giác được cơ thể mình nóng lên và Hồng Long võ hồn không tự chủ thả ra ngoài. Ngang. Một tiếng rồng ngâm vang lên nhưng không có ảnh hưởng trong tràn chiến đấu. Hồng Long võ hồn khi xuất hiện ngoài ý muốn của Vu Phong là hướng về phía Long thần võ hồn của Đường Long cúi đầu. Chuyện này, Vu Phong là võ hồn áp chế, đừng có mất tập trung, tĩnh tâm. Vu Phong lập tức tĩnh tâm lại để cho cực hạn chi hỏa từ bàn tay Đường Long chảy vào người mình. Nàng cảm giác được bình cảnh 39 cấp đang dần nới lỏng. Vu Phong cắn răng chịu đựng cơ thể mình nóng lên. Đột nhiên nàng phát giác có một cổ cực hạn chi khí xâm nhập vào trong cơ thể cùng cực hạn chi hỏa xung đột nhau. Băng hỏa lưỡng trọng thiên tôi thể, giúp ích cho cô rất nhiều. Vu Phong không ngừng run rẩy nhưng cơ thể vẫn ửng đỏ lên. Khi Vu Phong chịu không nổi thời điểm thì bình cảnh đột phá. Ta thành công đột phá lên 40 cấp, chỉ cần đi thu hoạch hồn hoàng nữa thôi là tấn cấp thành hồn tông, Vu Phong. Không cần phải rắc rối như vậy, thời gian đi tìm hồn hoàng thích hợp tốn nhiều thời gian. Ta trực tiếp cho cô, Đường Long xòe tay một thần ban hồn hoàng xuất hiện trước mặt Vu Phong. Đây là cái gì, Vu Phong? Ngươi ngốc sao, biết ta thực lực cuối cùng là cái gì không? Vu Phong nghe Đường Long nói mình ngốc thì sắc mặt đỏ lên không thôi. Nàng nhớ tới người trước mắt mình là mạnh nhất đấu la đại lục. Thần ban hồn hoàng công dụng rất đơn giản. Đó là căn cứ vào sức chịu đựng của người hấp thu mà ban cho hồn hoàng không cần phải liệt sát hồn thú. Như vậy, cũng được, Vu Phong. Đương nhiên rồi, Đường Long từ trong túi áo lấy ra một viên đan được đưa cho Vu Phong. Đan dược, Vu Phong. Thăng hỏa đan có tác dụng trợ giúp cho hỏa hồn sư củng cố cơ thể mình. Vu Phong nhìn đan dược trong tay mình do dự một chút nhưng nàng nghe Đường Long giải thích vẫn nuốt thăng hỏa đan. Vu Phong ăn xong cảm thấy toàn thân nóng lên và mồ hôi chảy ra. Nàng cảm giác được cơ thể thoải mái cùng kinh mạch được mở rộng, tố chất thân thể được nâng lên. Tố chất thân thể đã được nâng lên. Tiến hành hấp thu hồn hoàng đi. Vu Phong ngồi xếp bằng xuống thả ra Hồng Long võ hồn. Thần ban hồn hoàng trôi nổi tới trên đầu Hồng Long võ hồn. Quả cầu dần rót vào trong cơ thể của Vu Phong, chỉ cần cơ thể nàng chịu không nổi sẽ ban cho nàng hồn hoàng. Vu Phong trước đó đã được Đường Long căn dặn nên kiên trì không bỏ cuộc. Thời gian từng chút trôi qua thì Vu Phong dần đến cực hạn mà Đường Long biết được Vu Phong hiện tại tiếp nhận được vạn năm hồn thú đã là cực hạn rồi. Hiện tại Vu Phong nhờ có thăng hỏa đan mà cơ thể tiếp nhận hồn hoàng khoảng 7 vạn năm cấp bậc, đã đến cực hạn rồi sao? Dù sao, đây coi như là khởi đầu tốt cho nàng ta. Đường Long nhìn thấy Vu Phong bắt đầu hấp thu hồn hoàng liền im lặng đứng ở một bên. Vu Phong tại đệ tứ hồn hoàng có vạn năm cấp bậc đủ để chấn kinh rồi. Kể từ khi Đường Tam phi thân lên thần giới thì không có bất kỳ hồn sư nào tại Hồn Tông hấp thu vạn năm hồn hoàng được cả. Hồn sư tốt nhất hồn hoàng phối trí là hai hoàng hai tử năm hắc, nhưng có vài người hoặc là được thần ban hồn hoàng cùng thần chi truyền thừa hoặc hiến tế thì nhan sắc hồn hoàng sẽ biến đổi. Đường Tam cùng Vu Phong đều là trường hợp đặc biệt khi tố chất thân thể đạt đủ điều kiện có thể vượt cấp hấp thu hồn hoàng. Tính danh, Vu Phong. Thực lực, Hồn Tông 42 cấp. Võ hồn Hồng Long, hai hoàng một tử một hắc. Đệ nhất hồn kỹ, Long Chi Hỏa. Đệ nhị hồn kỹ, Long Chi Nộ. Đệ tam hồn kỹ, Long Chi Bạo. Đệ tứ hồn kỹ, Long Chi Giáp. Võ hồn Hồng Long, hai hoàng một tử một hắc. Đệ nhất hồn kỹ, Long Chi Hỏa, tự bốc lên một ngọn lửa nồng đậm hồng sắc từ trong cơ thể tự thân võ hồn, bao quanh thân thể tỏa ra nhiệt độ cao. Đệ nhị hồn kỹ, Long Chi Nộ, ngọn lửa trên cơ thể biến thành màu đỏ sậm, hình thành vảy giáp trên cơ thể. Hai tay hóa thành vuốt rồng trạng thái, nâng cao công kích và phòng ngự bản thân cùng tăng cường trạng thái của các hồn kỹ khác. Đệ tam hồn kỹ, Long Chi Bạo, ngưng tụ sức lực và nhiệt độ cao tại quyền bên tay phải, khi tiếp xúc liền tạo ra một vụ nổ xung chấn bạo tác xung quanh với sức công phá cường đại. Đệ tứ hồn kỹ, Long Chi Giáp, ngọn lửa đỏ sậm bao trùm toàn thân, từ từ hình thành lớp long giáp từ long lân hồng sắc. Bên ngoài long giáp có thể phụ thể ngọn lửa nhiệt độ cao nung nóng mọi thứ. Khi Vu Phong hấp thu xong hồn hoàng thành công thăng cấp thì trận đấu bên dưới dần đến hồi kết. Kết quả, hiển nhiên là đội Mã Tiểu Đào thua vì trong đội của nàng không có khống chế hệ hồn sư mà đối diện đoàn đội tận 3 tên khống chế hệ hồn sư. Đới Thanh Tuyết có tinh thần cộng hưởng và tinh thần dò xét chuẩn xác thả ra đệ tứ hồn kỹ, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ chuẩn bị loại bỏ toàn bộ đội viên của Mã Tiểu Đào. Trước đó, Mã Tiểu Đào cũng vì lợi dụng hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo thả ra Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ loại bỏ đám người.